Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 902, tinh hoa hành trình 21. Chương dịch: mục đích đúng là muốn giúp tinh hoa đại học Lục Sinh tranh thủ đến một số quyền lợi. Tuy nhiên cái này bộ dáng không thể triệt để bọn hắn tại tinh hoa hưởng thụ được hoàn toàn tương tự đối đãi, nhưng là tối thiểu nhất có thể để bọn hắn nhiều một ít tư bản. Ngụy Tư Văn kích động mặt đỏ dần, liên tục gật đầu, hứa hẹn nhất định sẽ đem phần công tác này cho làm tốt. Cốc Đức Chiêu cùng Hồ Tư Miểu thương lượng một chút, cho rằng Trương Dịch những yêu cầu này đều so sánh hợp lý. Mấu chốt là người ta lấy ra lớn như vậy một khoản tiền đi ra, khẳng định là đến thiên hướng về chính mình bên kia đến trao đổi du học học sinh. Cho nên cũng không có vấn đề gì. Nói chuyện phiếm xong học bổng sự tình về sau, Hồ Tư Miểu còn ân cần đối Trương Dịch nói ra: chúng ta đã chuẩn bị dạ tiệc, nếu như Trương Dịch tiên sinh không ngại, buổi tối thì cùng uống hai chén thế nào? Trương Dịch khoát tay áo: cái này vẫn là miễn đi, ta chẳng bằng sớm làm bay trở về, vẫn là Thiên Hải thành phố bên kia đồ vật ta ăn thói quen. Đông Cực đảo đồ ăn khẩu vị cùng Thiên Hải thành phố chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên hắn chỗ ở khách sạn so sánh có tên, đầu bếp cũng đều là đỉnh cấp, nhưng là khẩu vị chênh lệch ở chỗ này bầy biện. Trương Dịch khẩu vị lại là bị nhà mình trang viên đầu bếp nuôi vô cùng xảo trá. Cho nên hắn thì không có cái gì tâm tình đi tham gia tinh hoa chuẩn bị dạ tiệc. Mà lại đến lúc đó, khẳng định sẽ có một đống lớn lung ta lung tung người sẽ tham gia. Trương Dịch chịu không nổi phiền phức. Hai vị hiệu trưởng thấy thế rất là tiếc hận. Bởi vì lần này, thế nhưng là có Đông Cực đảo một vài đại nhân vật nhờ giúp đỡ. Hy vọng có thể cùng Trương Dịch mượn cơ hội này cùng đi ăn tối. Bất quá Trương Dịch cự tuyệt quá mức dứt khoát. Trên mặt không có chút nào chỗ thương lượng. Hai người cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Kết thúc viếng thăm về sau, Trương Dịch ngay tại một đoàn tinh hoa đại học thầy trò vui vẻ đưa tiễn phía dưới rời đi tinh hoa đại học, đi vào cửa trường học thời điểm, vẫn như cũ có ô van xin một mảng lớn người chờ ở chỗ này. Trương Dịch tại tinh hoa đại học chờ đợi hơn 3 giờ. Bọn họ liền ở chỗ này chờ hơn 3 giờ, mà lại nhân số chỗ này so Trương Dịch ban đầu đến thời điểm còn nhiều hơn. Bởi vì rất nhiều người đều là nghe Trương Dịch tại trực tiếp trong quá trình nói chuyện, nội tâm phấn chấn, từ đối với hắn kính ý cùng sùng bái lại chạy tới hiện trường. Cho nên Trương Dịch vừa lộ mặt, nhất thời thì bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Chàng diện kia, thậm chí có thể cho tại quan phương văn phòng Lý Anh Nam ghen ghét. Đáng chết Trương Dịch, từ nay về sau ngươi lại cũng không nên tới. Lý Anh Nam đối thư ký ra lệnh, từ nay về sau, phàm là Trương Dịch người này muốn đi vào Đông Cực đảo, đều nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Thân là Đông Cực đảo chấp chính quan, điểm ấy quyền lợi nàng vẫn phải có. Tuy nhiên cách làm như vậy sẽ để cho rất nhiều người lên án. Bất quá Lý Anh Nam đối với Trương Dịch quá mức kiêng kỵ. Chỉ là tới một lần, liền để nàng mất mặt lại gặp đại phiền toái. Nàng làm sao dám để Trương Dịch lại đến Đông Cực đảo? Cho nên cho dù là sẽ bị người khác phê bình, nàng cũng muốn cản trở Trương Dịch lại đến Đông Cực đảo tới. Chỉ bất quá, Trương Dịch người không đến, tầm ảnh hưởng của hắn thì không qua được sao? Lý Anh Nam nhìn lấy ống kính bên trong, Trương Dịch hướng về phía bên ngoài mấy ngàn người mỉm cười phất tay thăm hỏi dáng vẻ. Chân mày nhíu so bánh bao phía trên điệp còn nhiều. Tên ghê tởm, Trương Dịch nhìn đến mọi người nhiệt tình như vậy, cũng không nóng nảy rời đi. Nụ cười thong dong bình tĩnh hướng mọi người chào hỏi. Cảm ơn mọi người. Đông Cực đảo các bằng hữu, các ngươi tốt sao? Nhìn thấy Trương Dịch vậy mà như thế thân dân. Những thứ này Đông Cực đảo người đều hưng phấn hô lên. À, Trương Dịch, người tốt, hoan nghênh ngươi đi vào Đông Cực đảo. Ngay lúc này, đám người một bên bỗng nhiên xuất hiện 5-6 cái mang theo màu đen mũ lưỡi chai cùng khẩu trang to thanh niên, bọn họ thừa dịp đám người hỗn loạn hướng trước mặt chen chúc tới. Mỗi người trên bờ vai đều vác lấy một cái ba lô lệch vai. không biết có phải hay không là trùng hợp, Trương Dịch cũng đi tới cái phương hướng này. Đợi đến Trương Dịch chú ý tới nơi này có mấy cái tên kỳ quái lúc, bỗng nhiên dẫn đầu một người nam nhân hô lớn một tiếng. Người cái này lạc sắc, cút cho ta ra Đông Cực đảo, đi ăn đại tiện đi. Một bên nói, hắn bỗng nhiên theo ba lô lệch vai bên trong móc rơi ra cái gì vậy hướng Trương Dịch ném tới. Ba, một tiếng vang lên, Trương Dịch trên quần áo một cái trứng gà nứt ra. Lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng dọc theo đắt đỏ thủ công Âu phục chảy xuôi xuống tới. Hắn như thế vừa động thủ, bên người còn có mấy cái đồng bọn cũng cùng một chỗ móc ra đồ vật hướng Trương Dịch đập tới. Tất cả đều là một số trứng gà, rau héo, bọn họ một bên ném còn một bên hô. Cút cho ta ra Đông Cực đảo á, Lý Anh Nam vạn tuổi, không cho phép ngươi nhục nhã nàng. Trương Dịch bên người bảo tiêu tay mắt lanh lẹ tranh thủ thời gian xông lại, dùng thân thể bảo vệ được Trương Dịch. Mà mấy cái kia ném trứng gà cùng rau héo người thì là thừa dịp loạn, tranh thủ thời gian chen vào đám người chạy mất. Hiện trường lập tức biến đến vô cùng hỗn loạn. Nguyên bản mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo tới là vây xem Trương Dịch. Kết quả không nghĩ tới hắn vậy mà tại Tinh Hoa Đại học cửa gặp loại chuyện này. Cốc Đức Chiêu cùng Hồ Tư Miểu hai vị hiệu trưởng tất cả đều hoảng sợ mộng. Trương Dịch như thế có sức ảnh hưởng nhân vật. Tại Tinh Hoa Đại học cửa bị người ta ném trứng gà cùng rau héo. Đây đối với Tinh Hoa Đại học tới nói đều là một kiện sỉ nhục a. Hai người tranh thủ thời gian chạy tới. Một mặt khẩn trương hỏi thăm Trương Dịch. Trương Tổng, ngài không có sao chứ? Trương Dịch một mặt âm trầm nói. Các ngươi nói sao? Cốc Đức Chiêu cùng Hồ Tư Miểu trong lòng hoảng sợ muốn chết. Vội vàng nói. Trương Tổng xin lỗi. Là chúng ta các biện pháp an ninh làm không đủ đúng chỗ. Ngài nhanh điểm rời đi nơi này đi. Chúng ta lập tức khiến người ta đem vừa mới mấy cái kia gây chuyện ra hỏa bắt xử lý nghiêm khắc. Bọn họ trước đó thế nhưng là lời thề son sắt cam đoan qua. Nhất định sẽ đem hiện trường bảo an làm tốt. Đây chính là cùng Tể Bắc thành phố quan trị an câu thông qua. Ai có thể nghĩ tới còn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại thế nhưng là trực tiếp trong quá trình, Trương Dịch bị người ta mất đi nát trứng gà cùng rau héo. Đây là bao lớn sỉ nhục a. Kỳ thật Trương Dịch trên thân cũng không có bao nhiêu mấy thứ bẩn thỉu. Cũng là trước ngực có một bãi trứng gà, còn lại đồ bỏ đi đều bị bọn bảo tiêu kịp thời chặn. Bất quá lúc này hắn trầm mặt đẩy ra mọi người đi đến phía trước. Tất cả mọi người nhìn qua Trương Dịch, một mặt ân cần bộ dáng. Đồng thời vô cùng khẩn trương, Trương Dịch đối với vô số camera trầm giọng nói ra, lần này một ít người làm thật sự là quá phận, theo ta đi vào Đông Cực đảo ngày đầu tiên bắt đầu. Cũng là giấu trong lòng đoàn kết hữu ái hỗ trợ tinh thần tiến hành trao đổi. Ai có thể nghĩ tới, vào ở khách sạn ngày đầu tiên vậy mà liền phát hiện quan phương người tại gian phòng của ta lắp đặt, giám thị thăm dò. Ta đã rất đại độ không có chống án truy cứu luật pháp của bọn hắn trách nhiệm. Người nào nghĩ đến một ít người vậy mà như thế phát rồ. Đối với ta tiến hành thân người công kích. Quan phương văn phòng bên trong. Lý Anh Nam nhìn đến Trương Dịch bị người ta ném trứng gà cùng rau héo một màn. Ngay từ đầu còn thật cao hứng. Bất quá nghe được Trương Dịch lời nói này về sau. Nhất thời trong lòng giật mình. Nàng hét lớn. Không tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.